Chương 184, một mua một bán. Hạ Nhược Phi cân nhắc một lúc, cảm thấy hay là không đi Linh Ngọc Trai. Mấy tháng nay hắn đã ở Linh Ngọc Trai mua quá nhiều chất ngọc, tiền kỳ lượng không coi là nhiều cũng còn tốt. Hiện tại hắn muốn thăng cấp linh đồ không gian cần thiết chất ngọc hơi một tí đều là hơn 10 triệu thậm chí MEI chu cờ chi hệ u. Linh Ngọc Trai không hẳn có thể cung cấp đến đi ra. Mặt khác hắn vẫn lượng lớn mua chất ngọc, bản thân liền rất khác thường, thời gian lâu dài còn dễ dàng lôi kéo người ta hoài nghi. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Mã Hùng lúc đầu chính là dư Ava Ho kinh doanh châu đáo ngọc khí lập nghiệp, hắn hiện tại đều còn được gọi là châu đáo đại vương. Châu đáo ngọc khí này một khối đến nay đều là Hàng Phong tập đoàn một hạng trọng yếu nghiệp vụ. Linh Ngọc Trai so với Hàng Phong tập đoàn, thật giống như là tiểu bọ cánh cứng chi với mánh tượng voi lớn. Hai người hoàn toàn không phải một cấp độ. Hạ Nhược Phi cần chất ngọc, khả năng đối với Linh Ngọc Trai tới nói, sẽ là rất lớn một khoản buôn bán, có thế cần khắp nơi điều hàng mới có thể thỏa mãn Hạ Nhược Phi nhu cầu, nhưng đối với Hàng Phong tập đoàn tới nói, nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lấy ra làm nhà thai nghe mang theo, vừa lái xe một bên bấm Mã Chí Minh điện thoại. Hạ sinh chào ngươi Mã Chí Minh phi thường nhiệt tình. Mã tiên sinh. Hai ngày trước các ngươi vội vã chạy về Cảng Đảo, sau đó sự tình xử lý đến thế nào rồi Hạ Nhược Phi hỏi. Há, hết thảy đều thuận lợi, đã xử lý tốt. Mã Chí Minh ôn hòa địa cười cười nói, làm phiền hạ sinh quan tâm. Vậy thì tốt vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã tiên sinh, ngày hôm nay tìm ngươi là có chút việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hạ sinh, mời nói. Mặc kệ có chuyện gì. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực Mã Chí Minh không chút do dự mà nói rằng. Là như vậy, ta một người bạn gần nhất bắt đầu làm Ngọc Thạch Châu đáo chuyện làm ăn, bất quá hắn ở nguyên liệu phương diện không có cái gì con đường, cho nên muốn xin người giúp đỡ. Hạ Nhược Phi nói rằng, chủ yếu là phỉ thúy khối này, phẩm chất phương diện cần là băng lưu loại. Đây là Hạ Nhược Phi trước đó nghĩ kỹ lời giải thích, này đương nhiên QNZ là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Cái này không thành vấn đề. Mã Chí Minh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chúng ta Hàng Phong làm châu đáo ngọc thạch ngành nghề mấy chục năm, nguyên liệu con đường vẫn là rất phong phú. Nếu như nói là đế vương lục loại kia có thể gặp không thể cầu phỉ thúy thượng hạng, Hàng Phong tập đoàn QNZ không dám hứa chắc nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần băng nhu loại, tự nhiên là không có vấn đề. Vậy ta liền thay bằng hữu ta cảm ơn trước ngươi Hạ Nhược Phi nói rằng, Mã tiên sinh, giá tiền dựa theo thị trường giá thị trường là được, bao quát vận tải. Cất vào kho thành phẩm đều tính cả đi, mặt khác các ngươi nên được lợi nhuận cũng đều tính cả. Mã Chí Minh cười nói, Hạ sinh, nếu là bằng hữu ngươi sự tình, vậy chúng ta làm sao đi kiếm của hắn tiền đây theo giá vốn cho hắn là được rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, Mã tiên sinh, ngươi có thể giúp đỡ cũng đã rất cảm tạ, định giá phương diện vẫn là theo giá thị trường đến đây đi bằng hữu ta ý tứ là hy vọng sau này phỉ thúy chất ngọc chủ yếu liền hướng công ty của các ngươi chọn mua. Đây là trường kỳ chuyện hợp tác, không có lợi nhuận tại sao có thể đây cái này Mã tiên sinh, liền như thế định Hạ Nhược Phi nói rằng, không phải vậy ta cũng không dám tìm ngươi hỗ trợ a vậy cũng tốt Mã Chí Minh bất đắc dĩ nói rằng, Hạ sinh, liền chiếu ý của ngươi làm ừ Mã tiên sinh, nếu như thuận tiện, chúng ta hy vọng cung hàng càng nhanh càng tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, lần này cần giá trị 10 triệu hoa hạ tệ trái phải phỉ thúy chất ngọc, ngươi bên kia có vấn đề sao có thể. Mã Chí Minh hời hợt địa nói rằng, Đông Nam tỉnh bên kia chi nhánh nên thì có đầy đủ chất ngọc, thật muốn không đủ, ta trực tiếp từ cảng đảo điều hàng QNZ là rất nhanh, trễ nhất ngày mai là có thể đem hàng chuẩn bị đầy đủ. 10 triệu chất ngọc, nếu như Hạ Nhược Phi đi tìm Linh Ngọc Trai Trần Lão Bản, cái kia Lão Trần e sợ sẽ dọa giật mình, mặc dù hắn toàn lực phối hợp, QNZ không phải 2-3 ngày bên trong có thể tập hợp. Mà Mã Chí Minh sau khi nghe, căn bản không cái gì tâm tình so nở dê lớn, phảng phất cùng một nga nở khối chuyện làm ăn không có gì khác nhau, đây chính là siêu cấp tập đoàn tài chính gốc gác. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi Mã tiên sinh, hàng chuẩn bị hảo chi sau khiến người ta trực tiếp liên lạc với ta là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, sau này còn có nếu cần, hay là muốn phiền phức ngươi nha việc nhỏ một việc dô y hạ sinh không cần như thế khách khí có yêu cầu bất cứ lúc nào tìm ta là được rồi. Mã Chí Minh cười ha hả nói rằng, đúng rồi Hạ sinh, cha ta địa cu nở dê ở bên cạnh, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Rất nhanh, trong điện thoại di động liền truyền ra Mã Hùng sang sảng tiếng cười, Hạ sinh, tân niên tốt, tân niên hảo, tân niên hay. Hạ Nhược Phi nói rằng, Mã Lao tiên sinh có dặn dò gì a? Mã Hùng cười ha hả nói rằng, dặn dò nhưng không dám nhận hạ sinh, ta chính là muốn hỏi một chút, mấy ngày trước ở thân thành bán đấu giá loại kia nấm phơ ly, ngươi có còn hay không a? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, gần đây nên còn có năm nay cuối cùng một nhóm thu hoạch, bất quá giống buổi đấu giá trên. Loại kia đơn thể trọng lượng vượt qua 500 khắc cực phẩm chỉ sợ là không dễ dàng tìm, tơ y đơn thể trọng lượng nhẹ hơn một chút không liên quan, ta coi trọng chính là nấm phở lì phẩm chất. Mã Hùng nói rằng, người đa mở na y nấm phở lì phẩm chất đều cực cao, chúng ta hàng phong dưới cờ cái kia chút phòng ăn cơm tiểu Tây Phi thường cần. Hạ sinh, đa mở na y nấm phở lì toàn bộ bán cho chúng ta hàng phong làm sao? Hạ Nhược Phi cười nói, không thành vấn đề a, ngược lại bán ai cũng là bán. Mã Lao tiên sinh chăm sóc chúng ta chuyện làm ăn, ta cầu cũng không được đây, vậy thì cảm ơn hạ sinh. Mã Hùng cao hứng nói rằng, hạ sinh, chúng ta lúc nào có thể giao dịch? Hai ngày sau đi. Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ nói rằng, Mã Lao tiên sinh, đa mở na y nấm phở lì hẳn là sẽ không quá hơn nhiều, dù sao đã là vi quý mà có bao nhiêu chúng ta đều. Muốn Mã Hùng nói rằng, phương diện giá tiền nấm phở trắng mỗi kg 5.000 đô la Mỹ. Hắc nấm phở lì mỗi kg 900 đô la Mỹ, nếu như là đơn thể trọng lượng vượt qua 400 khắc, liền tham khảo năm nay mấy lần buổi đấu giá ra ca, mặt khác kết toán, hạ sinh ngươi thấy thế nào không thành vấn đề, liền theo lơ y nga y làm. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, năm nay là nấm phở lì sản lượng cao năm, quốc tế giá thị trường so sánh năm ngoái hơi có ngã xuống, Mã Hùng đưa ra cái này giá thu mua so với năm ngoái ra ca cao hơn nữa không ít. Tuyệt đối là thành ý chẳng đấy. Vậy thì một lời đã định. Mã Hùng cao hưng nói rằng, hậu thiên ta sẽ phái người đến nông trường của ngươi đi lấy hàng. Một lời đã định. Hạ Nhược Phi cu nở dê ta cười nói, đúng rồi hạ sinh, liên quan với cái kia trời cái kia bở là kẻ sự tình, ta hai ngày nay vừa xử lý xong một ít phiền toái nhỏ, đang chuẩn bị liên lạc cùng ngày ở đây mấy cái bằng hữu cộng đồng hướng về bở là kẻ ăn uống tập đoàn tạo áp lực, để bở là kẻ công khai xin lỗi. Mã Hùng nói rằng, hạ sinh, có tin tức gì ta sẽ ngay lập tức nói cho của ngươi, nói chung chuyện này chính ngươi cũng đừng quản. Được rồi lao ngài nhọc lòng á. Hạ Nhược Phi cười nói. Bởi Hạ Nhược Phi còn ở lái xe, vì lẽ đó đem sự tình đàm luận xong chi sau, hắn cu nở dê không có nhiều tán gẫu, cùng Mã Hùng nói một tiếng chi sau liền cúp điện thoại. Xem ra hôm nay đến đi về trước đem còn lại nấm phở ly cố gắng sửa sang một chút. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, còn lại những này nấm phở lì tuy rằng cái đầu phổ biến so với lần trước bán đấu giá nấm phở lì tiểu, nhưng số lượng nhưng là không ít, lần này toàn bộ bán cho hàng phong tập đoàn, nên có thể mang đến một bút không sai tiền lời.